Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 384, một người. Ấn Độ Dương, Xích Đạo, quần đảo Malaysia, nói lên quần đảo, tên như ý nghĩa, một đoàn hòn đảo tụ cùng một chỗ, mà, quần đảo Malaysia, bốn chữ này bên trong, bao hàm hòn đảo số lượng là hơn 2 vạn tòa, tải khổng lồ như thế cơ số phía dưới, cho những này đảo đặt tên liền trở thành một kiện vô cùng bực mình sự tình. Từ vừa mới bắt đầu có danh tiếng, càng về sau chỉ là mấy cái chữ cái, lại đến về sau, dứt khoát dùng M1, M2 loại này đại số đến sơ lược, lại về sau, trực tiếp liền đời số cũng không có, mà từ vị trí địa lý đi lên nói. Quần đảo Malaysia cái này khu vực đơn giản chính là trên thế giới địa phương hỗn loạn nhất. Mọi người đều biết, địa cầu mặt ngoài là từ từng cái bản khối tạo thành. Mà bản khối giao tiếp điểm thường thường là động đất do núi lửa các loại tai hại tấp nập địa. Như vậy quần đảo Malaysia đâu? Khụ khụ, nó Tây Bắc Bộ vì Hoa Nam Đông Nam Á bản khối. Bản thân là Âu Á bản khối một bộ phận. Tây Nam Bộ vì Ấn Độ Dương bản khối, Đông Nam Bộ vì Australia bản khối, Đông Bộ vì Thái Bình Dương bản khối, Đông Bắc Bộ vì Philippines Hải Dương bản khối. Nếu như đem địa cầu so sánh một khối phi tiêu bàn, vậy nó liền đang vừa vặn tốt xử ở giữa hồng tâm vị trí bên trên. Cho nên tại bọn này linh linh toái toái chỗ tập hợp, tất nhiên cũng là núi lửa bộc phát, địa chấn, biển động tấp nập hoạt động địa phương, mà liền tại nơi thị phi này, hơn 2 vạn tòa đảo bên trong từng cái vô danh chi ở trên đảo. Có một tòa núi lửa hoạt động, đương nhiên, ta chỉ cũng không phải những cái kia mặc dù có hoạt động, nhưng sớm đã yên lặng mấy chục năm nửa chết nửa sống núi lửa, mà là chân chính ở vào phun trào kỳ phẫn nộ núi lửa. Lưu hóa hydro tràn ngập trong không khí, để tất cả ánh sáng dây đều biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đại khí bên trong bụi chỉ cần hút vào một ngụm, cũng đủ để đốt bị thương bất cứ người nào hô hấp cả giận. Bởi vì trong ngoài khí áp quá lớn, những cái kia có hại khí thể sẽ ngưng kết thành chất keo. Bám vào tại trên da không ra mấy giây liền có thể ăn mòn rơi tầng ngoài tất cả lỗ chân lông. Mà ở trong môi trường này, nếu như ngươi còn có thể dẫm lên 2 giây liền có thể để đế giày hòa tan cực nóng bùn đất. Đủ để cho vải vóc, không dưỡng thiêu đốt, sóng nhiệt. Đi vào miệng núi lửa chỗ phụ cận. Như vậy, ngươi sẽ thấy chỉ có tại phim hoặc là phổ cập khoa học tiết mục bên trong mới có thể nhìn thấy hùng vĩ cảnh tượng, cái kia chính là không ngừng lăn lộn lại ngưng kết dung nham. Cùng tại trong TV đều không thấy được cảnh tượng, bởi vì tại cái kia dung nham bên trong, có một bóng người, đang tại đi lại, đúng vậy, tại dung nham bên trong, hắn đỉnh lấy hơn 1200 độ đỏ thẫm bùn nhão, như không có chuyện gì xảy ra ngâm ở trong đó. Dễ như trở bàn tay đẩy ra ở trước mặt tại thể rắn cùng chất lỏng ở giữa vũng bùn vật chất. Rút ra một chân, lại cắm đi vào, mỗi một cái động tác đều lật lên một trận kịch liệt trông giống tuôn ra hỏa diễm. Người này, chính là cái này thời đại Nikita Thân Vương. Hắn nguyên bản danh tự đã râu ria, bởi vì chỉ có Nikita Thân Vương, cái tên này mới có thể thuyết minh hắn đến cùng là một nhân vật ra sao. Giờ phút này, Thân Vương các hạ mặc một bộ cực kỳ phổ thông Âu phục. Đương nhiên, có thể tại trong dung nham nhìn không ra chút nào hư hao. Cái này Âu phục đương nhiên sẽ không phổ thông, bởi vì Nikita thể chất đặc biệt, đã có rất ít vật liệu có thể bám vào ở trên người hắn. Bình thường vải vóc đang đi lại lúc liền sẽ bị lơ đãng xé rách thành mảnh vỡ. Bình thường chống đạn đồ vét khả năng có đôi khi thanh âm nói chuyện lớn đều sẽ bị đánh gãy bên trong đưa thép lưới, mà giống như là vung quyền, nhảy vọt loại động tác này cơ hồ có thể tại phát lực trong nháy mắt phá hủy đi trên người hắn hết thảy trang bị, nhưng là hội ngân sách cũng không có khả năng để thân vương một mực cởi chuồng. Còn tốt, tại thân vương huyết mạch truyền thừa không lâu sau, một cái A cấp dị thường sinh vật liền bị lôi ra đến, trở thành giờ phút này trên người hắn bộ quần áo này. Cái này sinh vật danh tự số hiệu đều không trọng yếu. Ngoại hình của nó lúc đầu thoạt nhìn như là một loại rắn. Mà nó dị thường đặc tính là tại bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh dưới đều có thể trong nháy mắt thích ứng đồng thời tiến hóa. Cũng tỉ như đem ném vào trong lửa, da của nó liền sẽ rất nhanh kết xuất một tầng nhịn nhiệt độ cao vảy đến. Đem nó ném vào trong nước, liền sẽ lập tức mọc ra má. Tại dưới áp lực cực lớn, nó sẽ trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Mà dùng giảo cơ đối nó lôi kéo, nó cơ bắp liền sẽ trở nên so thang máy cốt thép còn cứng cỏi hơn. Cũng chính là cái này sinh vật, tại vô số thí nghiệm phía dưới, mới sáng tạo ra một thân gần như không sẽ bị bất luận cái gì hoàn cảnh cường độ mà hư hao vỏ. Bất quá rất đáng tiếc là, đầu này tiến hóa chi rắn còn không có đạt tới có thể trên người mình mọc ra chút cỏ xỉ rêu đến chế tạo dưỡng khí trình độ. Cho nên, tại hội ngân sách cảm thấy ra ngoài của nó đã đủ về sau, liền trực tiếp ném đến trong chân không. Ba cái tuần lễ sau, cái này A cấp sinh vật liền bị tươi sống nín chết. Mà rất nhanh, nó cũng đã trở thành Nikitia thân vương trên thân bộ này tây trang chế tác nguyên vật liệu. Như vậy nơi này muốn nói rõ một cái, bộ này tây trang công năng đã tải tiến hóa chi rắn tử vong lúc toàn bộ định hình, cho nên cũng không tồn tại cái gì điều tiết nhiệt độ loại hình công năng. Nói cách khác, hiện tại cái này có được kinh người khôi ngô thân thể nam nhân là tại lấy chính mình sao sao bản thân đứng ở dung nham bên trong, mà hắn đang tìm kiếm chính là đầu kia thông hướng lòng đất vết nứt. Bởi vì dò xét biểu hiện phân liệt giả căn cứ ngay tại kề bên này. Đúng lúc này, tại hắn ngay phía trước, một chỗ dung nham đột nhiên lộn một cái, tiếp theo một cái cực nóng cua phồng đi ra, phốc một cái phá tan, nổ ra một đám lửa. Nikitia thân vương không có chút do dự nào, mặt không thay đổi đi tới về sau tại cái kia bọt khí phá vỡ địa phương, giống như là lặn xuống nước đồng dạng, một cái lặn xuống nước liền đâm đi vào. Nham tương mặc dù có thể lưu động, nhưng là khối lượng vẫn như cũ. Tay của hắn tùy tiện đẩy ra nặng mấy tấn dung nham. Theo một cái trên phạm vi lớn bầy cánh tay, giống như là một viên đạn đạo đồng dạng, oanh, một tiếng đâm rách hết thảy trước mặt, lấy một cái làm cho người tặc lưỡi tốc độ hơ lửa núi chỗ sâu tiến lên. Mà cái này một cái bầy cánh tay phản xung lực thì trong nháy mắt đem toàn bộ miệng núi lửa quấy long trời lở đất, nổ vang, nham tương phóng lên tận trời, giống như lại một lần phun trào. Giờ này khắc này, phân liệt giả trong căn cứ, A Minh mờ mịt ngồi dưới đất nhìn xem trước mặt Inni Ecker. Khoảng cách chết máy đã qua 5 giờ, nhưng là hắn vẫn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Mà ngay sau đó, một cái khác rung động liền theo nhau mà đến. Một trận chấn động to lớn từ đỉnh đầu của mình truyền đến. Toàn bộ căn cứ không gian thật lớn đều đi theo mãnh liệt đung đưa. Tại thiết kế mới bắt đầu, nơi này đã tránh đi tất cả lòng đất vết rách, đồng thời khảm nạm tại đơn nhất thềm lục địa cứng rắn nhất vị trí, đồng thời làm lơ lửng thiết kế. Nói cách khác, núi lửa bộc phát hoặc là cỡ nhỏ địa chấn là gần như không sẽ cảm nhận được loại trình độ này lắc lư, mà thềm lục địa biến động loại tình huống này, nếu như sẽ phát sinh, cũng sớm tại mấy năm trước liền bị kiểm trắc đến. Cho nên, A Minh ném ra một chút tưởng tượng, theo bản năng đạt được một cái cực kỳ buồn cười đáp án. Chẳng lẽ là có đồ vật gì đang đập đỉnh đầu của mình, trần nhà, a?